kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 36, là ai giết ta? Mà ta lại giết ai? Hoàng kim chi kiếm bên trên phù văn khiến tinh không bạch tuộc chân linh rung động. Điên cuồng bên trong, biển sâu ác mộng con trai Auber khác một nửa thân thể thậm chí không còn hướng phía tinh không bay. Đi, mà là mở ra vô số thất thải ma nhãn đối lục thần phát động tập kích. Chỉ là, lúc này tập kích đã chậm, lục thần ngâm tụng đã tụng niệm đến hồi cuối. Nhữ từng là bạo ngược ăn thịt người hải thú, từng là đại dương chỗ sâu kinh khủng nhất cấm kỵ, từng là bị cầm tù tại biển sâu ác đồ. Tại thế giới trong chinh chiến, nhữ lựa chọn sa đọa, trở thành hủy diệt thế giới chi thú, lấy thế giới hủy diệt hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Nhữ lĩnh vực là biển sâu, là ác mộng, là sợ hãi. Tại lục thần lớn tiếng la lên lúc, hoàng kim chi kiếm bên trên quang mang liền càng ngày càng thịnh. Khi lục thần đem Auber tồn tại cùng danh hiệu toàn bộ nói ra thời điểm, hoàng kim chi kiếm bên trên quang mang ngược lại nội liễm. Nhưng cái này không để biển sâu cấm kỵ Auber cao hứng. Hắn ngược lại cổ động toàn bộ khí lực tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, đưa tới thắng lợi hoàng kim chi kiếm không phải nhằm vào nhục thể cùng linh hồn. Phòng ngự của nó không có chút nào tác dụng. Nương theo lấy lục thần vung tay lên, lượng lớn hoàng kim chi kiếm hướng phía Auber dũng mãnh lao tới thời điểm. Kim sắc quang chi kiếm không có dọa người thanh thế, nhưng chạm đến Auber về sau, hắn lại phát ra thê lương bi thảm. Lực lượng của ta, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là phong ấn. Hiện tại lấy đơn thuần hải thú lực lượng cùng ta chiến đấu đi. Lượng lớn hoàng kim chi kiếm đâm vào Auber thân thể sau cũng không có đối hắn thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng ở trận vô luận là ai, đều cảm thấy Auber khí tức thay đổi. Vừa rồi Auber là không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhờn, làm người tuyệt vọng tà thần. Mà bây giờ, hắn vẫn cường đại, có cường hãn nhục thân cùng gần như bất tử khôi phục tính. Nhưng hắn khí thế không còn dọa người, cũng không còn cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Tựa như vị cách từ thần linh rớt xuống tới, biến thành cường đại hải thú. Đây chính là lục thần hoàng kim chi kiếm lực lượng. Này kỹ năng cùng Silver Arm Thepper đồng dạng xuất từ Kempion thế giới. Cùng kiếm chi quyền năng khác biệt chính là, cái này kỹ năng cũng không phải là sở trường tại sát thương, mà xem như một loại nào đó chuyên môn đối thần quyền năng. Chiến sĩ cấp độ, thần thoại xuất xứ, thường thắng bất bại quân thần Veratranya thập đại hóa thân một trong. Này thần cùng Ấn Độ thần thoại Indra, đế Thích Thiên, cùng thần thoại Hy Lạp đại lực thần Heracles có cùng nguồn gốc. Năng lực giới thiệu, khi đối làm đối thủ thần tri thức có kỹ càng nhận biết thời điểm, túc chủ có thể đọc lên ngôn linh biến thành mấy vạn cái quang cầu, đến tạo thành lấp lánh hoàng kim chi kiếm đến công kích. Hoàng kim chi kiếm trúng đích đối thủ có thể đem thần minh đơn nhất thần cách phong ấn, khiến cho không cách nào sử dụng cái này thần cách đại biểu lực lượng. Đối có được số nhiều thần cách thần minh chỉ có thể phong ấn một cái. Cái này năng lực giới thiệu rất là đơn giản, sử dụng hạn chế cũng rất nhiều. Đầu tiên chỉ có thể phong ấn một cái thần cách, đồng thời phong ấn trước đó còn cần đối với cái này thần thoại xuất xứ cần phải có lấy cực sâu hiểu rõ. Một khi lý giải phạm sai lầm này, năng lực liền xem như phế đi. Nhưng hạn chế tuy nhiều, này năng lực biểu hiện nhưng cũng 10 phần cường đại. Trước mắt chính là như thế. Biển sâu bạch tuộc Auber thần chi vị cách liền bị đánh rớt. Dựa theo ta chỗ nhập mộng những cái kia tín đồ suy nghĩ, biển sâu bạch tuộc chỉ là vừa mới phá diệt mình thế giới tấn thăng làm thần thoại. Đồng thời, cái kia thế giới thần cách thần thi đều bị tiến công thế giới tà thần đạt được. Hắn không chết còn là bởi vì tà ma chi khí không cho tà thần tự giết lẫn nhau. Nếu không, hắn cũng phải chết tại những cái kia tà thần trong tay. Cũng bởi vậy, hắn chỉ có tự thân ngưng tụ thần cách, còn chưa kịp thôn phệ cái khác thần linh, vừa vặn có thể bị hoàng kim chi kiếm hoàn mỹ phong ấn. Bất quá có thể bị phong ấn cũng là thần linh một loại nhược điểm đi. Hắn nhóm lực lượng chung quy là có rất lớn một phần là đến từ người khác tín ngưỡng, không phải mình tu luyện. Dạng này bọn hắn cũng nhất dễ dàng mất đi lực lượng, thần cách mất đi, cơn bão năng lượng, linh khí khô kiệt, tín ngưỡng biến thiên, chờ một chút đều dễ dàng để thần linh mất vị. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thần nắm chắc quả đấm nhưng không có một chút do dự, mang theo toàn lực của mình hung hăng đánh tới hướng Auber. Giống, đối với Lục Thần công kích, Auber đương nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói. Bằng vào khổng lồ bản thể, hắn huy động xúc tu liền muốn công kích Lục Thần, nhưng mất đi thần cách buồn rầu rất nhanh xuất hiện. Đây là đản sinh tại biển sâu quái vật kinh khủng. Tại nước biển bên trong, hắn lực lượng có thể 300% phát huy, nhưng ở trên lục địa lại nhận 500% suy yếu. Đây là thiên tính, vừa rồi sở dĩ có thể chiến đấu, là hắn mặc dù không cách nào đem biển sâu lĩnh vực lan tràn ra ngoài, nhưng ở thể nội, có nước biển vô tận làm chèo chống lưu chuyển. Giống như Lục Thần Titan thân thể bên trong có vô số dòng điện làm thần kinh truyền khí bình thường. Có thể nói, làm trong thần thoại sinh vật, bọn hắn cùng năng lượng chặt chẽ không thể tách rời. Một khi thiên địa linh khí hạ xuống năng lượng khô kiệt, bọn hắn cái thứ nhất liền sẽ suy yếu. Mà bây giờ Auber đã không phải là hư nhược vấn đề. Nó là trực tiếp bị rút củi dưới đáy nồi. Không có thần cách đến trưởng khống khổng lồ thủy chi lực, hắn kia thân thể khổng lồ đều có chút không cách nào thao túng. Giống như linh hồn không có thuế biến trước, Lục Thần không cách nào thao túng Titan thân thể. Không có nước lưu chuyển, khiến cho nó huy động xúc tu trở nên mềm nhũn. Cái này khiến Lục Thần tại chỗ liền đột nhập hắn bên người. Ba cặp thiết quyền điên cuồng nện xuống, rầm rầm rầm. Từng quyền đập xuống, mà lần này công kích, Lục Thần phát hiện công kích của mình có hiệu quả, không có biển sâu lĩnh vực tại thể nội làm dịu chấn động. Lục Thần một quyền xuống tới liền có thể tại tinh không bạch tuộc đập lên người ra một cái trăm mét. Sâu hố to, a, mất đi thần cách sợ hãi, không ngừng thụ thương đau đớn khiến tinh không bạch tuộc điên cuồng gào thét. Thân thể cũng tại không ngừng phát sinh buồn nôn biến dị. Đây là tà ma chi khí ăn mòn, không còn là hắn nguyên bản thần cách năng lực. Bởi vậy, đối với loại này biến dị Lục Thần không có biện pháp. Bất quá, thần cách bị phong, biển sâu chi lực, mộng ảo bọt biển chi lực đều biến mất. Chỉ có lực lượng của thân thể tà ma dị biến chi lực. Cái này khiến Lục Thần nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhất khiến Lục Thần vui mừng chính là, khi hắn đem dùng lôi điện đem tinh không bạch tuộc toàn bộ nướng chín về sau, phát hiện hắn bởi vì thần cách bị phong ấn quan hệ, đã không cách nào dùng tín ngưỡng chi lực phục sinh. Đương nhiên, hắn vẫn là không chết, nhưng lần này, hắn tiêu hao chính là nhục thân tồn trữ bất diệt lực. Thần linh dù sao cũng là thần linh. Thần môn bốn thiên quan bên trong, năng lượng vô hạn, linh hồn bất hủ, nhục thể bất diệt, cái này tam trọng thiên quan đều phát sinh chất biến. Cũng chính là ý chí vĩnh hằng bởi vì sa đọa quan hệ không tại. Năng lượng vô hạn cùng linh hồn bất hủ cũng có thể làm được rất khó giết chết. Nhưng bọn hắn đều là dựa vào phân liệt phân thân, để phân thân xuất kích dùng cái này đến bảo mệnh. Mà lần này tinh không bạch tuộc não tàn, tới chính là bản thể. Hắn dựa vào thủ đoạn là tín ngưỡng chi lực phục sinh cùng nhục thể bất diệt. Trong đó, tín ngưỡng chi lực là thần linh nhất căn bản, nhưng bây giờ tín ngưỡng chi lực cái này con đường bị phong cấm, hắn cũng chỉ có nhục thể bất diệt lực, mà hắn nhục thân quá lớn, bất diệt chi lực không chống được mấy lần. Nhìn thấy lần nữa phục sinh tinh không bạch tuộc còn bị phong ấn thần cách, lục thần rõ ràng thấy được thí thần ánh dạng đông. Ta sẽ thắng lợi, cái này chính là ta chỗ giết cái thứ nhất thần linh. Trở thành champion khát vọng khiến lục thần cả người đều có chút kích động. Tại tinh không bạch tuộc phục sinh ngay lập tức, hắn liền vung vẩy cánh tay xông tới. Không có thần cách gia trì, tinh không bạch tuộc trên đất bằng hoạt động quá khó. Cái này khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị chia cắt. Sau đó tại sét đánh hỏa thiêu bên trong hôi phi yên diệt. Mà lần này, hắn thật sợ hãi, bởi vì sợ hãi, tà ma chi khí tại hắn dị biến trên người càng nhiều. Nếu như là tại tinh không hoặc là tà ma chi khí chiếm cứ ưu thế quỷ cảnh, loại này cực tốc biến dị thậm chí có thể thay đổi tinh không bạch tuộc thần cách thuộc tính, khiến hoàng kim chi kiếm mất đi hiệu lực. Đáng tiếc, nơi này là vu sư thế giới, vẫn là đại bộ phận quỷ cảnh không có khai triển liền bởi vì lục thần tại tinh không trung càn quét mà bị dẹp yên vu sư thế giới. Tại nơi này, không có tà ma chi khí cung cấp nó hấp thu thuế biến. Thiên địa ý chí ngược lại tại kháng cự hắn hấp thu linh khí. Nếu như là phổ thông cường giả, thế giới kháng cự ngay lập tức liền sẽ để hắn tổn thất phần lớn lực lượng. Phong hào anh hùng tới cũng chính là một cái siêu cấp binh. Tinh không tà thần vốn là dựa vào thần cách bên trong tín ngưỡng chi lực tứ ngược. Nhưng bây giờ, thần cách bị phong, hắn lực lượng càng ngày càng ít. Có thể nói, thần cách mang tới tăng thêm lớn bao nhiêu? Bị hoàng kim chi kiếm phong ấn, tinh không bạch tuộc liền có bao nhiêu suy yếu? Bá bá bá, kiếm khí màu bạc chảy ra, lóa mắt lôi đình không ngừng lấp lóe. Còn có màu đen nghiệp hỏa tại đốt cháy tinh không bạch tuộc trên người tội nghiệt. Thắng lợi đã đang hướng lấy lục thần vẫy gọi. Không hổ là mang đến thắng lợi hoàng kim chi kiếm. Đây là chuyên môn đối thần công cụ. Hiệu quả so Enkidu còn mạnh hơn đi. Cũng là đương nhiên. Gilgamesh cùng Enkidu dù sao không phải thần. Dù là có thể địch nổi thần linh cũng chỉ là phổ thông thần. Mà quân thần Veratranya mặc dù không phải thần hệ thần vương, lại là chiến thần. Một cái khác đồng nguyên thần thoại đế Thích Thiên cũng là am hiểu chiến đấu thần linh. Chiến sĩ hóa thân là bọn hắn chiến đấu một mặt, cũng có thể nói là mạnh nhất một mặt. Dùng cái này khái niệm ngưng tụ hoàng kim chi kiếm hiệu quả tự nhiên càng mạnh. Lục thần tại cảm, khái. Nhưng ngay tại hắn muốn đem tinh không bạch tuộc triệt để đánh chết thời điểm, đột nhiên, một trận không gian ba động bị lục thần thiên khải cảm giác được. Rốt cục nhịn không được, không chút do dự, không gian ba động truyền ra tới nháy mắt, lục thần một cái chấn động chi quyền liền đập tới. Oanh long long, quyền chấn hư không, cần tinh tế thao tác không gian thông đạo bị lục thần một kích đánh nát. Nhưng lập tức, một đôi vuốt sói liền xé nát không gian xuất hiện ở lục thần trước mắt. Hoàng hôn chi lang, cùng là tà thần, đối với tinh không bạch tuộc xông vào thế giới hắn vốn là không có hỏi nhiều. Cùng tinh không bạch tuộc đồng dạng, hắn cũng không cho rằng một cái không có thần linh thế giới có thể ngăn cản bọn hắn. Thậm chí, tinh không bạch tuộc sau đó mấy lần băng diệt còn làm hắn cười trên nỗi đau của người khác chào. Phúng lên tinh không bạch tuộc. Vậy mà tại cái ao nhỏ này đường bên trong bị đánh rớt mấy cái mạng. Ngươi quả nhiên là cái phế vật. Tùy ý chào phúng mà không có xuống tới cứu viện. Nói rõ tà thần ở giữa không có tình nghĩa. Nhưng càng nhiều thì là hoàng hôn chi lang không cho rằng tinh không bạch tuộc không cách nào thoát đi. Khi Albert thanh tỉnh về sau, dựa vào phân liệt thăng thiên thời điểm, hắn còn cười nói, nháo kịch kết thúc a. Một trận nháo kịch, Đây chính là Hoàng Hôn Chi Lang đánh giá. Nếu như tinh không bạch tuộc thăng thiên đào tẩu, đây đúng là một trận nháo kịch. Mấy lần vẫn lạc đối với có được ước vạn tín đồ tà thần đến nói căn bản không phải sự tình. Nhưng sau đó sự tình liền làm hắn nhịn không được đứng lên. Kinh khủng hoàng kim chi kiếm phong ấn tinh không bạch tuộc ao bơ thần cách. Khiến hắn từ một cái cường đại thần linh biến thành một cái không thích ứng lục địa hải thú. Loại này phong ấn hết thảy năng lực khiến Hoàng Hôn Chi Lang kiêng kỵ. Mắt thấy tinh không bạch tuộc muốn chết thảm nơi này, Hoàng Hôn Chi Lang khó chịu đến có nước bọt chảy ra. Tốt a, hắn chính là muốn cùng ăn no nê. Tà thần ở giữa nhưng không có tình nghĩa, nhưng tà thần không có. Thế giới không có phá diệt trước, tà ma chi khí lại sẽ không làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ngược lại là tại tà ma chi khí ảnh hưởng dưới, Hoàng Hôn Chi Lang xuyên toa không gian hạ giới. Đây cũng là vừa rồi lục thần nhìn thấy tình huống, mà lúc này lục thần cũng phát hiện dị thường. Ta cảm giác được không gian ba động sau lại có thời gian phản ứng. Là ta thiên khải bởi vì linh hồn thuế biến mạnh hơn. Vẫn là của ta thần kinh phản xạ tốc độ nhanh hơn. Lục thần không có quên. Tại tinh không trung chinh chiến, hắn cảm giác được không gian ba động lúc, cũng là Hoàng Hôn Chi Lang móng vuốt rơi xuống hắn trên người thời điểm. Nhưng lần này, hắn cảm giác mình mạnh lên thật nhiều. Chỉ là, ngay tại lục thần mừng rỡ thời điểm, Hoàng Hôn Chi Lang ngao phát ra một tiếng sói chu. Sói chu thanh âm người bên ngoài nghe không ra cái gì. Nhưng có thần cách lục thần nhưng lại có thông hiểu vạn vật ngôn ngữ năng lực. Cũng bởi vậy, hắn biết Hoàng Hôn Chi Lang chu lên bên trong tràn đầy bất mãn. Tại bất mãn này phương thế giới không gian đối hắn có hạn chế. Ngoặc kép, cho nên là thế giới áp chế khiến hắn phá vỡ không gian trở nên chậm. Không phải ta mạnh lên. Không đúng, ta hẳn là cũng mạnh lên. Đây là ba phương diện hợp lực kết quả. Thầm nghĩ lấy những chuyện này thời điểm, lục thần cũng triệu hoán ra Kokuho Tengen Mio, để hắn mang theo một đám quỷ thần đi đối phó đã mất đi thần cách tinh không bạch tuộc. Mà hắn tự thân thì là sử dụng Titan thân thể trực diện lên Hoàng Hôn Chi Lang thân thể cao lớn. Hơi so sánh một chút hai người hình thể, giữ tợn ý cười tại lục thần trên mặt hiện lên. Hiện tại là ta lớn hơn. Nói chuyện thời điểm, lục thần hai tay hơi câu, như đùa chó bình thường tùy ý khiêu khích lên trước mắt đối thủ. Cái này khiến Hoàng Hôn Chi Lang đè thấp thân thể, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Như thế một màn khiến lục thần cũng co người, chuẩn bị nghênh đón Hoàng Hôn Chi Lang tấn công. Chỉ là khiến lục thần ngoài ý muốn chính là Hoàng Hôn Chi Lang cũng không có trực tiếp xuất kích, mà là trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem ra người kia năng lực chỉ có thể dùng một lần. A, ngươi làm sao biết? Hỗn đản, vậy mà đánh lén. Tại lục thần nghi hoặc thời điểm, đối diện Hoàng Hôn Chi Lang đã hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới. Đột nhiên tập kích khiến lục thần ý thức có chút phản ứng không kịp. Nhưng ý thức không cùng bên trên, lục thần thân thể lại tại bản năng thôi thúc dưới tiến hành nghênh kích. Ơ le ơ le ơ le ơ le, trong nháy mắt, lục thần sáu con như núi bình thường lớn nhỏ nắm đấm ngay tại dòng điện kích thích hạ vung vẩy ra. Đầy trời quyền ảnh, vô tận sóng chấn động bị lục thần huy sái mà ra. Trước người hắn hết thảy đều tại đầy trời quyền ảnh hạ vỡ nát. Nhưng cái này lại không bao gồm Hoàng Hôn Chi Lang thân thể. Lục thần quyền ảnh dù bá liệt, Hoàng Hôn Chi Lang lợi chảo lại càng hơn một bậc. Tại lục thần huy quyền thời điểm, Hoàng Hôn Chi Lang cũng vung ra đầy trời chảo ảnh. Cả hai chạm vào nhau, lục thần đông đảo quyền ảnh bị nháy mắt xé rách. Thậm chí hắn sáu cánh tay trưởng, trừ quỷ thủ cùng ngân chi thủ bên ngoài, cái khác cánh tay tất cả đều chảo ảnh xé toang huyết nhục. Chỉ có xương cốt lưu lại. Tê, đau quá, bàn tay bị xé toang huyết nhục thống khổ nhưng không có khiến lục thần từ bỏ tiến công. Ngay lập tức, cái kia không có huyết nhục xương tay cùng cẳng tay liền biến thành vô số sắt thép xiềng xích hướng phía hoàng hôn chi lang quấn đi. Đồng thời, lôi điện bạo liệt từ lục thần trên thân bộc phát, dọc theo sắt thép xiềng xích điên cuồng lan tràn. Một khi ác linh xiềng xích khóa lại hoàng hôn chi lang, sau đó dòng điện liền sẽ để nó biết cái gì gọi là điện liễu, cái gì gọi là lôi điện pháp vương. Nhưng theo hoàng hôn chi lang trong mắt lợi mang lóe lên, đứng thẳng người lên, nó lần nữa huy động lợi chảo, nương theo lấy chảo ảnh hiện lên, lục thần xương tay hóa thành xiềng xích liền băng liệt ra. Đồng thời chảo ảnh lấn đến gần, tại lục thần trên thân cầm ra vô số sâu đủ thấy xương vết thương. Thiên lôi đưa tới, mắt thấy chảo ảnh tại mình trên thân tứ ngược, trừ ngân chi thủ bên ngoài những vật khác đều không thể ngăn cản hoàng hôn chi lang xé rách. Trong cơn tức giận, lục thần trực tiếp lấy titan quyền năng triệu hoán vô tận lôi đình đem mình toàn bộ thân thể bao phủ, để tự thân giống như dưới ánh đèn minh tinh. Khác biệt duy nhất chính là minh tinh trên thân bao phủ là ánh đèn, lục thần trên thân bao phủ thì là chướng mắt làm người ta sợ hãi lôi điện. Hiện tại muốn cận thân công kích lục thần, hoàng hôn chi lang liền cần trước kinh lịch lôi điện tẩy lễ mới được. Chỉ là cái này cũng không có để hoàng hôn chi lang e ngại. Trong mắt hung quang lóe lên, nó miệng rộng mở ra, đối lục thần nửa người trên làm ra một cái cắn xé động tác. Nương theo lấy động tác này làm ra, răng rắc một tiếng, lục thần chỉ cảm giác mình cả nửa người lôi điện đều hư không tiêu thất. Thật giống như bị không hiểu tồn tại nuốt, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, có thể thôn phệ quang chi năng lượng, bây giờ còn có thể thôn phệ lôi điện, chẳng lẽ đây không phải không gian chi sói, mà là thôn phệ vạn vật ma lang. Mặc dù hoàng kim chi kiếm một lần chỉ có thể phong ấn một cái đối thủ, lục thần tạm thời không có cách nào đối phó hoàng hôn chi lang. Nhưng đối với hắn tiến đến, lục thần vẫn là rất hiếu kỳ. Dù sao, hiện tại không hợp nhau không có nghĩa là về sau không hợp nhau. Mà lại, biết hắn căn nguyên, lục thần cũng có thể ứng phó lần này chiến đấu. Đáng tiếc, cùng tinh không bạch tuộc đông đảo hải thú thân thuộc khác biệt, hoàng hôn chi lang lũ sói con quá ít, lục thần đến bây giờ đều không có tìm được hắn lai lịch. Suy nghĩ hoàng hôn chi lang lai lịch chính là lục thần một cái tư duy linh hồn, mà hắn chủ ý thức còn tại cùng hoàng hôn chi lang chém giết. Lúc này lục thần đã hiểu, đối mặt có thể xé rách vạn vật hoàng hôn chi lang, tại không tử vong mấy lần tình huống dưới, phòng ngự của mình căn bản không đáng chú ý. Nhưng lục thần cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói. Cái khác địa phương không cách nào ngăn cản, nhưng ta ngân chi thủ ngươi xé rách không được. Tại cái này phát thệ đi, tụng niệm lấy thần thánh lời thề, lục thần đem tả hữu hai cánh tay đều cố hóa ngân chi thủ quyền năng. Tại dòng điện kích thích hạ vung vẩy lấy cánh tay màu bạc, lục thần ngân chi thủ cùng hoàng hôn chi lang xé rách chi chảo tại không trung phát ra liên tục đụng nhau, bá bá bá, thương thương thương, xì kéo. Bởi vì ngân chi thủ cùng hoàng hôn chi lang lợi chảo quá mức sắc bén, không gian tại cả hai đối bính bên trong giống như trang giấy bình thường bị xé nứt. Lấy bọn hắn chiến đấu làm trung tâm, khắp nơi đều là bị ngăn cách không gian mảnh vỡ. Cái này khiến nơi đây cùng bị thứ nguyên chạm qua đồng dạng. Dư ba có thể vạch phá không gian, ngân chi thủ cùng xé rách chi chảo đụng nhau thời điểm, càng là có gai mắt đóm lửa ở giữa nở rộ. A, giống như hai cái sừng lực quái vật bình thường. Lục thần cùng hoàng hôn chi lang đều không có một tơ một hào lui lại, mà là điên cuồng vũ động hai tay đối bính. Lục thần dựa vào dòng điện thôi động, hoàng hôn chi lang bằng vào tự thân nhanh nhẹn, cả hai đều có được cực tốc, thời gian cực ngắn bên trong, cả hai liền đối bính hơn 10 vạn hà. Bởi vì thiên địa ý chí nổi giận, mà lôi đình đại biểu ý trời nguyên nhân, lúc này mây đen dày đặc, lôi điện lan tràn, đồng thời, hỏa diễm thiêu đốt cũng khiến cho đại địa hơi nước lên cao. Cũng bởi vậy, tại tiếng sấm vang rền bên trong, sớm đã có nước mưa rơi xuống, nhưng giờ phút này, nước mưa khắp đại địa, lại rơi không đến lục thần cùng hoàng hôn chi lang đỉnh đầu. Cực tốc đối bính khiến cho cả hai chung quanh khắp nơi kiếm quang cùng chảo ảnh. Bất kỳ vật gì tiến vào trong đó đều sẽ bị xoắn nát. Dù là một mực nhỏ xuống nước mưa cũng thế. Phản xạ thần kinh dựa vào dòng điện truyền lại. Thân thể cơ bắp có dòng điện kích thích. Đối bính bên trong lục thần không chỉ có không có rơi vào mảy may hạ phong. Thậm chí bằng vào người khổng lồ Titan càng hơn một bậc lực lượng. Đem ánh kiếm đẩy hướng hoàng hôn chi lang phương hướng, mắt thấy hoàng hôn chi lang liền bị lục thần ngân sắc kiếm quang cho xoắn nát. Nhưng kiếm quang tức thân, trở lại là hoàng hôn chi lang cười chào phúng ý. Năng lực không sai, đáng tiếc, vẫn là quá non, nương theo lấy lời nói rơi xuống. Hoàng hôn chi lang đột nhiên thu chiêu, cái này tự nhiên để lục thần kiếm quang theo bản năng trước bổ. Bá bá bá, liên tục tiếng vang hiện lên, lục thần trước mắt hoàng hôn chi lang bị ngân chi thủ quyền năng cắt vô số khối. Lôi điện kích thích hạ, lục thần vung vẩy hai tay có thể múa ra huyễn ảnh kiếm vũ hiệu quả. Bất kỳ vật gì tại lục thần trước người đều sẽ bị xoắn nát. Mặc dù, lục thần càng thích nện nát hết thảy địch nhân chính là. Nhưng lúc này, lục thần nhưng không có giết chết địch nhân khoái cảm, nghĩ đến hoàng hôn chi lang tử vong trước chế diễu, lục thần minh bạch tình huống có biến, mà thiên khải cũng truyền tới cực độ nguy hiểm cảm giác. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nó không còn phản? Tê, ta thụ thương, cái gì thời điểm? Mặt mũi tràn đầy mờ mịt lục thần, cứ như vậy mang theo không cam lòng đổ xuống, cho đến chết. Hắn cũng không biết chết như thế nào. Sau đó, lục thần liền sống lại. Hô hô, Thảo, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Da thịt, khiến lục thần có rất nhiều lần cơ hội. Chết một lần, đối với lục thần mà nói không đáng kể chút nào. Hắn càng muốn biết hơn xong là vừa rồi chết như thế nào. Điểm ấy hoàng hôn chi lang đương nhiên sẽ không nói. Nhưng theo một cái tư duy máy tính xem xét lên hệ thống nhật ký, lục thần phát hiện điểm đáng ngờ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bị ngân chi thủ quyền năng chém trúng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ không có ngăn cản được ngân chi thủ xé rách chi lực. Thân thể cùng linh hồn đều bị triệt để xoắn nát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bởi vì kiếm chi quyền năng tử vong. God Hand khởi động, hiện lấy phục sinh, cũng tại phục sinh trong lúc đó đối với xé rách, chặt đứt tạo thành thương thế có cực lớn chống cự, cho nên, là ta giết chính ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.